Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79: Thế Giới Duy Nhất Danh Xưng Đồ Long Giả. Gabriel Chi Dực. Huyễn Ảnh Quyển Trục. Một ngày mới, Tần Phong lần nữa đại chiêu toàn bộ khai hỏa, tiếp tục cùng Cự Long đối với pháp. Cự Long chỉ còn lại có 30% huyết. Ở Tần Phong cùng ảo ảnh dưới sự công kích, càng là quan tâm đi xuống. Cự lượng máu, 20%, cự lượng máu, 15%, cự lượng máu, 10%, chiến đấu so với trong tưởng tượng gian nan, ma hóa cự long eo ở lượng máu thấy đáy phía sau. Bắt đầu rồi vùng vẫy giấy chết, Tần Phong uống liền 3 thanh ác ma bình máu. Vẫn như cũ không có khả năng rơi đầu này boss. Keng, trọng sinh nhẫn vì ngài ngăn cản một lần chí mạng công kích. Ngài thu được trọng sinh hiệu quả. Đầy máu đầy lam. Keng, keng, Tần Phong trên người lần nữa hiện lên 3 đạo quang mang. Trên tay trọng sinh nhẫn cứu hắn 3 cái mạng. Đạt tới cực hạn, biến thành bột phấn. Ầm ầm, mà lúc này to lớn hắc sắc ma biến hóa cự long eo đã ở bill một mũi tên phía dưới ngã trên mặt đất. Cách thí sát đồ long quả nhiên không phải nhất kiện buông lỏng sự tình. Chứng kiến cự long bị mình làm chết, Tần Phong cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi một trận chiến này thật sự là quá kinh hiểm. Cự long eo đã nằm ở trạng thái cực độ suy yếu, chỉ còn lại có 5 vạn huyết, nhưng 517 vẫn như cũ để cho mình đại chiêu toàn bộ khai hỏa. Hơn nữa, vẫn là các một cái dạng sáng thần lực đổi mới, ác ma bình máu đổi mới tuyệt hảo cơ hội, bằng dùng 2 ngày đại chiêu, rồi mới miễn cưỡng thành công. Cũng đúng lúc này, ở Tần Phong màn hình đích chính trung ương, đột nhiên một đạo to lớn kim sắc hoành phi xoát ra. Keng, toàn cầu thông cáo, chúc mừng Hoa Hạ Giang Nam phục người chơi Bảo Quân, trở thành trên thế giới cái thứ nhất đồ long người chơi. Thu được thưởng cho, tự có điểm thuộc tính 10, thế giới duy nhất danh xưng đồ long giả. Đồ long giả, giết chết ác long không chỉ cần phải thế giới nhất đẳng kỹ thuật, càng cần nữa viễn siêu siêu nhân can đảm. Đeo này danh xưng sẽ được bảo kích thương tổn cộng 200%. Keng, toàn cầu thông cáo, chúc mừng Hoa Hạ Giang Nam phục trở thành đệ nhất thế giới cái đồ long phục vũ khí. Nên phục vũ khí hết thảy quang minh trận doanh người chơi. Thu được thưởng cho, tự có điểm thuộc tính 1. Keng, keng, toàn cầu thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Vàng lóng lánh chữ, đâm Tần Phong trước mắt một mảnh vàng óng ánh, không khỏi giang tay ra, sát, lại lên toàn cầu thông cáo, liền không thể làm cho lão tử khiêm tốn một chút sao. Ngoạc kép, vận rủi ao đầm khu vực Tần Đạo, còn sống quang minh trận doanh các người chơi, đang ở trong kênh nói chuyện phiếm sưởi ấm. 2 ngày này, bọn họ thật đúng là bị Minh Hà huyết sát cùng hắn thích khách hải cho giết sợ. Sát, cái này Bạo Quân được chưa a? Vẫn chơi tiêu thất, đoán chừng là sợ rồi sao? Đúng vậy, Bạo Quân đại lão dù sao cũng là một cung thủ. Hắn làm sao dám cùng đỉnh cấp thích khé chờ PK? Đây không phải là muốn chết sao? Ha ha, Bạo Quân quá khiến người ta thất vọng. Không có bài diễn. Đánh không lại liền nhận thức a, không nên ở thế giới Tần Đạo đã nói cái gì, luôn sẵn sàng tiếp đón. Thực sự là con vịt chết mạnh miệng, không ít người đều ở đây nhổ nước bọt. Lúc trước, bọn họ nhưng là cực kỳ chờ mong huyết sát versus Bạo Quân kinh thiên đại chiến. Sau đó, dĩ nhiên là một cái kết quả như vậy, bài danh thập đại trang bị bảng hạng nhì Bạo Quân đại lão. Dĩ nhiên chơi tiêu thất, nhưng mà lúc này, keng, toàn cầu thông cáo, keng, keng, một dãy lớn vàng lóng lánh toàn cầu thông cáo xoát đi ra. hết thảy khu vực nói chuyện phiếm bên trong tần đạo người chơi hết thảy câm miệng. Đều là bị thật sâu khiếp sợ đến. Một dãy lớn vàng lóng lánh toàn cầu thông cáo xoát đi ra. Hết thảy khu vực nói chuyện phiếm bên trong tần đạo người chơi hết thảy câm miệng. Đều là bị thật sâu khiếp sợ đến. Qua một lúc lâu, nói chuyện phiếm tần đạo ầm ầm một cái náo nhiệt. Bạo quân đại lão nghiêu bước. Sát, lão tử nói như thế nào bạo quân đại lão lâu như vậy không có xuất hiện. Nguyên lai là đi đồ long. Hướng bạo quân đại lão xin lỗi. Vừa rồi nói sai, ta đây liền vả miệng. Ba, ba, ba, cho bạo quân đại lão dập đầu. Phanh, phanh, phanh, phanh, CMN nha, hiện tại mới mở phục bao lâu a? Cái này đồ long, mà mẹ nó, cái này đồ long giả. Ca ba, bắp châu vãi, cảm giác bạo quân đại lão đã tải đi theo thần khí ca bước chân. Đều là thần tiên a. Thoải mái, người đang ngồi trong nhà, thưởng cho bầu trời tới. Nói chuyện phiếm tần đạo tựa như lễ mừng năm mới giống nhau. Náo nhiệt không được, tất cả mọi người không công được một cái điểm thuộc tính. Cũng là phi thường hài lòng. Washington, lầu năm góc, thiên thần công hội tổng bộ. Arthur thượng tá, đang ở toàn bộ hành trình tham quan hóp tập nhằm vào tử vong sơn mạch siêu tầm hoạt động. Ân, trời sinh công hội vận dụng 20 vạn người chơi. Đến tìm kiếm thất lạc tổ Long Thành. Bất quá, hiện tại Arthur thượng tá rất không vui. Mới vừa một chi 3.000 người siêu tầm đội ngũ. Ở dã ngoại đột nhiên gặp một đầu cự long. Sau đó, liền long 1% lượng máu cũng không đánh xuống tới. Đã bị đoàn diệt, đây chính là một số lớn tổn thất. Các đội viên cũng đều uể oải. Không quan hệ. Cái này cũng không phải là lỗi của các ngươi. Lấy trước mặt các người chơi thực lực, căn bản không là đủ khiêu chiến cự long. Arthur thượng tá an ủi một câu. Hắn lời còn chưa dứt, một mảnh màu vàng chữ xoát đi ra. Keng, toàn cầu thông cáo. Keng, keng, WTF. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Arthur thượng tá vẻ mặt mộng bức. Hắn mới nói qua hiện tại không ai có thể giết chết long. Đảo mắt hoa hạ bạo quân liền đồ long cho hắn xem. Cái này CMN tốc độ ánh sáng vẽ mặt a. Vị này bạo quân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Tốt một lúc sau, Arthur thượng tá rốt cục tỉnh lại một hơi thở. Ra lệnh cho chúng ta biết ở Madocia đặc công. Bọn hắn bây giờ đệ nhất nhiệm vụ. Vẫn là điều tra rõ thần khí ca thân phận. Đệ nhị nhiệm vụ chính là thăm dò bạo quân thân phận. Hai người kia nếu như có thể mời chào liền mời chào. Không thể mời chào liền giết rơi. Ngoặc kép, lão đại, hai ngày trước, chúng ta thám tử chứng kiến. Bạo quân mang theo hai cái nữ người chơi vào mảnh sơn cốc này một chỗ trong thác nước. Vẫn không có đi ra. Ở Long vẫn chi địa. Một gã vong linh thích khách đối với huyết sát nói, thích khách một đại ưu thế, chính là có thể phục vụ thám tử, tìm một địa điểm ẩn núp âm thầm quan sát, dò hỏi tình báo, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Tốt, bạo quân, ngươi đã ẩn núp ta, không dám cùng ta PK, như vậy ta chỉ có thể đã tìm tới cửa. Huyết sát nhìn xa xa thác nước. Trong mắt lóe lên một chờ mong. Giết bạo quân sau đó, hắn chuyến này cũng coi như hoàn mỹ. Sau đó có thể mang nữ bằng hữu thăng cấp. Quá ngọt ngào hai người thế giới. Nói rằng nữ bằng hữu gần nhất đối với hắn lãnh đạm rất nhiều. Nơi đó dường như cũng thay đổi tùng. Thực sự là kỳ quái. Cũng đúng lúc này, một vệt kim quang xoát bình mà ra. Keng, toàn cầu thông cáo. Keng, keng, phốp, tốt người một cái bạo quân. Lão tử nghĩ đến ngươi ở ẩn núp ta. Ai biết, ngươi dĩ nhiên tại len lén đồ long. Huyết sát nhất thời giận không kềm được. Vung tay lên, 500 người thích khách đại quân hướng thác nước phương hướng chạy đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,